Chương 1254, Thanh Lý Môn Hộ. Long Phi Đằng, mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Long Phi Đằng lên xuất hiện sát na, phương thần tám người ngừng tiến công. Thị huyết tộc đám người, QNZ rồi rít thối lui đến Long Phi Đằng bên cạnh. Phương thần ngẩng đầu, đen nhánh năm con ngươi, nhìn về phía Long Phi Đằng, cười nhạo nói. Là các ngươi Long Phi Đằng lên nhìn thấy phương thần tám người, cũng là sững sờ, toàn tức trong lòng rất là chấn kinh. Các ngươi không phải tiến vào tử vong cốc làm sao ra nếu là phổ thông võ giả, tất nhiên không có khả năng biết rõ tử vong cốc tình huống. Nhưng mà, Long Phi Đằng đầu nhập vào thị huyết tộc, tự nhiên sẽ hiểu, tử vong cốc đáng sợ đến cỡ nào. Bất luận cái gì võ giả tiến vào bên trong, cùng tử vong không có gì khác biệt, bởi vì mãi mãi bị vây ở tử vong cốc, không cách nào ra. Nhưng mà, lúc này mới mấy tháng, bọn hắn tiểu theo tử vong cốc ra chẳng lẽ, bọn hắn nắm giữ tử vong cốc bí mật lập tức, Long Phi Đằng trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu bọn họ thật nắm giữ tử vong cốc lỗ thủng, vậy liền lợi hại. Tử vong cốc bên trong tử vong khí tức, phi thường nồng đậm, tu luyện tử vong bí pháp võ giả, hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Các ngươi như thế nào theo tử vong cốc ra? Long Phi Đằng chân đạp hư không, nhìn xuống phương thần tám người, trầm giọng hỏi. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp, tựa hồ phương thần tám người nếu là không nói, liền sẽ bị hắn chém giết đồng dạng. Phương thần nghe vậy, cười lạnh nói, người chết, tựa hồ không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Lần này trở về, liền là báo thủ. Sở dĩ, không có gì đáng nói. Các ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Long Phi Đằng lên vừa mới nói xong, bàn chân giẫm một cái, lập tức hư không đều đang run rẩy. Thân hình của hắn lấp lóe, quanh thân dập dờn cuồng dã tinh thần chi lực, trong nháy mắt quét sạch đại địa. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương thần không chút do dự thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ 7. Kinh khủng kiếm võng, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Giang giác kiếm võng bọc lại Long Phi Đằng nắm đấm, bất quá trong nháy mắt tựu bị chấn nát. Ta đạo là như thế nào, nguyên lai là tu vi tăng lên. Long Phi Đằng lên một quyền đánh nát phương thần kiếm võng, cười lạnh nói. Sau một khắc, lăng lệ bá đạo công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Phương thần thi triển ra chính mình tuyệt học ma nhờ nhất, tinh ẩn kiếm bên trong, bạo phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Trên mũi kiếm, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, lơ lửng ở trên bầu trời, sóng vai bắn về phía Long Phi Đằng. Long Phi Đằng lên đã nhận ra này bí pháp vi lực, sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh lùi lại, quanh thân tạo thành cường đại phòng ngự. Đi! Phương thần khống chế cường hoành kiếm quang, đâm về Long Phi Đằng. Ầm ầm, Long Phi Đằng lên cùng phương thần, kịch chiến ở cùng nhau. Đột phá đến tinh thần cảnh nhị trọng phương thần, hắn thực lực không phải người bình thường có thể so sánh. Đối mặt tinh thần cảnh lục trọng Long Phi Đằng, cũng có thể một trận chiến. Bất quá, đạt tới tinh thần cảnh về sau, mỗi một trọng đều có rất lớn chênh lệch. Ngay từ đầu, phương thần còn có thể ngăn cản, nhưng về sau theo thời gian trôi qua, phương thần có chút rơi xuống hạ phong. Lúc này, tiểu lão thử, ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng, trong nháy mắt xuất thủ, liên hợp phương thần, vây công Long Phi Đằng. Cho là có ba ca y giác rưỡi linh sủng, liền có thể đối phó ta Long Phi Đằng. Long Phi Đằng cười lạnh nói. Phương thần cuốn lấy Long Phi Đằng đồng thời, man long bảy người, cũng là lâm vào hỗn chiến bên trong. Bọn hắn bảy người, đơn đả độc đấu, hoàn toàn không sợ thị huyết tộc. Nhưng là, giao dịch thành trong ao, thị huyết tộc thành viên, tối thiểu nhất QNZ có trên 100 cái. Trên 100 cái thị huyết tộc thành viên liên hợp lại, lực công kích siêu cường. Không thể dạng này, từng cái đánh tan. Thiết nhất tôn đại hống. Lập tức, bảy người phân tán ra đến, thi triển ra mạnh nhất tiến công, từng cái đánh tan. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chiến đấu tiểu tiến hành nửa canh giờ. Mộ Dung Băng bảy người, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá, thị huyết tộc thành viên đã bị bọn hắn chém giết gần nửa. Có sức chiến đấu thị huyết tộc, còn thừa lại hơn 50 người. Vẫn tại vây công bọn hắn 7 người. Đông một đoạn thời khắc, một đạo chấn động to lớn thanh âm, vang vọng chân trời, để lưu lại tới thị huyết tộc, chấn động không thôi. Long Phi Đằng lên bị phương thần một cước đạp bay. Làm sao có thể đông đảo thị huyết tộc, không dám tin nhìn xem một màn này. Mà man long bọn người thấy thế, điên cuồng cười to. Phương thần thực lực quá mạnh, liên long bay vút lên đều có thể áp chế. Kỳ thật, có thể lực áp Long Phi Đằng, chủ yếu là bởi vì tiểu lão thử. Ngộ ra tử vong chân ý về sau, tiểu lão thử tiến công, càng thêm sắc bén. Thiên phú của hắn thần thông cực điểm xuyên thấu, dung hợp tử vong chân ý về sau, uy lực để phương thần đều có điểm tâm sợ. Tử vong chân ý uy lực sao phương thần trợn mắt hốt mồm. Tiểu lão thử liên tục thi triển ra hai đợt thiên phú thần thông, liền đem Long Phi Đằng tinh thần chi lực tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó, ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng xuất thủ. Ma giáp trùng ăn mòn chi lực rất mạnh, bất quá đối mặt Long Phi Đằng, cũng chỉ có thể đưa đến quấy rầy tác dụng. Mà ám dạ mẫu hoàng, không có cái gì xuất chúng công kích, hoàn toàn là dựa vào đêm tối tử thể số lượng, đến vây công Long Phi Đằng. Thấy thế, phương thần khẽ quát một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm. Này bí pháp uy lực quá mạnh, không hổ là cao đẳng bí pháp, mà lại là xuất từ phục ma giới. Hưu Long Phi Đằng lên vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị phương thần một kiếm đâm trúng cánh tay, tiên huyết trong nháy mắt rải đầy trời. Cùng lúc đó, phương thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Dùng nguyên thần làm hạch tâm, thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai, uy lực của nó có thể nghĩ. Huống chi, Long Phi Đằng linh hồn, còn không có chuyển biến làm nguyên thần. Giang giác Long Phi Đằng lên linh hồn bị thương nặng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong lòng của hắn, sinh ra một tia sợ hãi, thi triển huyết độn thuật muốn chạy trốn. Giống tiểu lão thử trước tiên phát hiện, thi triển thiên phú thần thông thôn phệ, trực tiếp đem Long Phi Đằng huyết độn thuật phá mất. Phanh Long Phi Đằng lên thân thể, bay rất ra ngoài, lưu lại tới thị huyết tộc, vội vàng chạy đến Long Phi Đằng bên cạnh. Long đại nhân, ngươi không sao chứ? Long Phi Đằng lên sắc mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn xem phương thần. Long Phi Đằng, ngươi phản bội nhân tộc, chết chưa hết tội. Man Long khinh thường nói. Mấy người khác, cũng là khí tức quanh người dập dờn, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, phương thần nhíu mày. Hắn thấy được một cái tinh thần cảnh cao dài cường giả, xuyên thẳng qua hư không, gào thét mà tới. Thấy thế, thị huyết tộc thành viên, nhao nhao hoảng sợ không thôi. Mà nguyên bản diện mục giữ tợn Long Phi Đằng, cùng dã phá lên cười. Sư huynh, cứu ta. Long Phi Đằng lên đối người tới đại hống. Xoát người tới người mặc trường bào màu đen, rơi xuống tàn phá giao dịch thành trong ao, ánh mắt đảo qua, phát hiện rất nhiều chết đi thị huyết tộc. Bay vút lên. Hắc bào nam tử, là Long Phi Đằng sư huynh, gọi là huyết thiên ảnh. Hắn cũng là xa xa cảm nhận được Long Phi Đằng khí tức, mới tìm tới nơi đây. Nhìn thấy Long Phi Đằng thụ thương, huyết thiên ảnh rất là lo lắng. Sư huynh, bọn hắn muốn giết, mau đưa bọn hắn chém giết. Long Phi Đằng giống to. Huyết thiên ảnh nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía phương thần. Các ngươi muốn giết ta sư đệ? Huyết thiên ảnh hỏi. Sư đệ của ngươi phản bội nhân tộc, cùng thị huyết tộc cấu kết, người người có thể tru diệt. Chẳng lẽ ngươi muốn bao che sao? Phương thần no ý nghe vậy, huyết thiên ảnh sắc mặt nghiêm túc. Bay vút lên. Ngươi làm thật cùng thị huyết tộc cấu kết? Huyết thiên ảnh lạnh giọng hỏi. Long Phi Đằng lên thân thể, không ngừng lùi lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Sư huynh, ta là bị buộc. Long Phi Đằng ai hoán nói. Ngươi có nhục sư môn. Huyết thiên ảnh rất tức giận, lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua thị huyết tộc thành viên phong tỏa, đi tới Long Phi Đằng trước người, sau đó một cái cầm Long Phi Đằng cổ. Liên để ta thay thế sư tôn, thanh lý môn hộ. Nói xong. Huyết thiên ảnh dùng sức, răng rác một tiếng, Long Phi Đằng cổ bị vặn gãy. Long Phi Đằng lên vẫn lạc, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Toàn tức, huyết thiên ảnh ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, hắn quanh thân, hiện ra mênh mông tinh thần chi lực. Hắn đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp bắt lấy nồng đậm tinh thần chi lực, đánh phía chung quanh thị huyết tộc thành viên. Phanh phanh phanh, mỗi một cái bị tinh thần chi lực chạm đến thị huyết tộc thành viên, toàn bộ bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, giao dịch thành trong ao thị huyết tộc thành viên, toàn bộ tử vong. Huyết thiên ảnh phảng phất giống như sát thần, lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên. Đôi mắt của hắn tinh hồng, Long Phi Đằng phản bội nhân tộc, hắn rất đau lòng. Long Phi Đằng phản bội nhân tộc, ta thay thế ta sư tôn đem hắn trục xuất sư môn. Sau một hồi lâu, huyết thiên ảnh nhìn về phía phương thần bọn người, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bình tĩnh nói. Phương thần tám người khẽ gật đầu. Máu này thiên ảnh cũng tính là một cái chính trực võ giả. Biết được sư đệ Long Phi Đằng cấu kết thị huyết tộc, không chút nào nương tay, trực tiếp đem chém giết. Nhân tộc có thế có huyết huynh bực này ưu tú võ giả, thật sự là phúc khí. Phương Thần chắp tay cười nói. Huyết Thiên Ảnh đối tám người gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau này còn gặp lại. Nhìn xem Huyết Thiên Ảnh bóng lưng rời đi, Phương Thần bọn người trong lòng thở dài một tiếng. Nếu có một ngày, thân nhân của mình bằng hữu, phản bội nhân tộc, mình liệu có thể như là Huyết Thiên Ảnh đồng dạng, hạ này ngoan thủ máu này Thiên Ảnh, xem như một đầu hán tử. Man Long No Y Huyết Thiên Ảnh là một người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ, chém giết Long Phi Đằng, nhưng hắn nội tâm, rất thống khổ. Thiết Nhất Tôn khẽ nói, tàn phá giao dịch thành trong ao, khắp nơi đều là thị huyết tộc thành viên thi thể. Phương Thần tám người, nhìn về phía những này thị huyết tộc, đôi mắt bên trong lóe ra lành ý liền là bọn hắn, giết hại nhân tộc, khởi xướng chiến tranh, để vũ trụ sinh linh đổ thán. Lu Cờ Na Ho mới có thể đem nhân tộc cựu địch chủng tộc, toàn bộ diệt tuyệt. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Long Phi Đằng lên đã bị trảm, tám người rời đi giao dịch thành trì. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nguy cơ đang lặng lẽ tới gần. Lúc trước theo Phương Thần trong tay đảo tẩu địa tâm ma long, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nó chính dẫn theo đại lượng địa tâm ma long, tìm kiếm Phương Thần bọn người. Hiến cho vương địa tâm nham tương quả, bị Phương Thần tám người cướp đoạt. Mà lại bảy cái đồng bạn toàn bộ tử vong, cầm đầu địa tâm ma long, phi thường phẫn nộ. Nhân loại, nếu để cho ta tìm tơ y các người, chắc chắn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu địa tâm ma long phẫn nộ quát. Địa tâm nham tương quả bị cướp đoạt, vương rất tức giận. Nếu không thể tìm về, nó sẽ có nguy hiểm tính mạng.